Mục Thần Ký, chương 1167, Đại Hồng Liều Mạc 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khóe mắt Tần Mục nhảy lên kịch liệt hai lần, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lại nhắn gặp qua một trận chiến giữa Đại Hồng cùng chuyển thế thân cổ thần thiên đế Cổ Hiểu. Quả thực cực kỳ cường hãn, cho dù Đại Hồng không phải đối thủ của Cổ Hiểu, nhưng cũng không thể coi thường, mình thật có thể cùng hắn địch lại. Cho dù Tần Mục lĩnh ngộ biện pháp Lăng Thiên Tôn dùng để phá giải Thái Đế Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực, trong lòng của hắn cũng thực không có nắm chắc. Chênh lệch thực sự quá lớn. Đại Hồng tay áo bồng bềnh, xâm nhập vào bảo liễn, ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Thái Đế, ngươi cũng dám xuất hiện ở đây, ngươi cũng đã biết kẻ thù của ngươi khắp thiên hạ. Trên có Thiên Công nhìn chăm chú nguyên giới, giữa có Đại Nhật Tinh Quân giám sát chư thiên, dưới có Địa Mẫu Nguyên Quân nắm giữ lấy nguyên giới, còn có Cung Vân Thần Vương đang tìm kiếm tung tích của ngươi tứ phía. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, cười nói. Ngươi vừa mới bại lộ thần thức thần thông, không thể gạt được bọn người. Ta nếu là ngươi, một kích không trúng, lập tức đi ngay. Ngươi lưu lại tới tìm ta tính sổ sách, có thể nói không khôn ngoan. Mặt Đại Hồng không biểu tình, lạnh nhạt nói. Ngươi nói những lời này, ta đều biết, nhưng là huyết hải thâm cừu không thể không báo. Ngươi cản ta, ta liền giết ngươi. Giết ngươi còn phí không mất bao nhiêu thời gian, sau khi giết ngươi, ta lập tức liền đi. Vô luận Thiên Công hay Địa Mẫu, tìm không thấy ta, càng đừng đề cập Đại Nhật Tinh Quân. Con ngươi Tần Mục đột nhiên co lại, cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi nhưng trong ngắn ngủi một lát liền có thể giết chết ta. Từ khi chúng ta lần trước thấy nhau một lần, đi qua 100.000 năm a, ta xưa đâu bằng nay, không chỉ cường đại gấp trăm lần so với 10 vạn năm trước. Ta đã là đế tọa cảnh giới, nếu không chỉ dựa vào một cái đại đạo hóa thân của ta, làm sao có thể ngăn trở một kích của ngươi. Con ngươi Đại Hồng thu nhỏ, cười lạnh nói. Đế tọa cảnh giới, không có chứ. Tần Mục mặt không đổi sắc, nói. Ngươi cảm thấy thần thức tạo nghệ của ta như thế nào? Sắc mặt Đại Hồng biến hóa. Tần Mục thản nhiên nói. Ngươi lấy chỗ tốt không ngờ, nể tình ngươi là viễn cổ đại đế, ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi, Đại Hồng đột nhiên cười ha ha. Đế tọa cảnh giới lại có thể thế nào? Ngươi đại khái là không biết thần thông của ta. Ta để cho ngươi mở. Mang kiến thức một chút thái cổ tuyệt học chân chính, oanh, thần thức của hắn bộc phát, trong nháy mắt hóa thành vô thượng thần thức lĩnh vực. Trong nháy mắt vô thượng thần thức lĩnh vực bành trướng, trong tay hắn đã thêm ra một cây đại thương, cùng lúc đó, hết thảy trong thần thức lĩnh vực tĩnh lại, phảng phất như thời không ngưng kết. Duy nhất có thể động đậy chỉ có Đại Hồng, vô luận Yên Nhi hay Long Kỳ Lân, còn là 6 con thiên long kia, hết thảy động tác, thậm chí ngay cả. Huyết dịch cũng ngay tại thời khắc này đình trệ xuống. Trong lĩnh vực, thiên hà cũng đứng im không chảy. Ngay khi trong nháy mắt hắn thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực, Tần Mục rốt cục yên lòng, hắn nói láo của mình là đế tọa cảnh giới, chính là muốn bức Đại Hồng sử xuất ra vô thượng thần thức lĩnh vực. Không bức ra vô thượng thần thức lĩnh vực, Tần Mục ngay cả một chiêu của Đại Hồng cũng ngăn cản không nổi, khẳng định sẽ bị một kích giết chết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng mà chỉ muốn Đại Hồng thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực, như vậy hắn liền nhiều hơn một chút hy vọng sống. Khi Đại Hồng bộc phát vô thượng thần thức lĩnh vực, đồng thời, Tần Mục tìm hiểu ra phá giải chi đạo từ. Trong bản thảo của Lăng Thiên Tôn bạo phát đi ra, phá giải chi đạo của Lăng Thiên Tôn là tạo hóa chi đạo thì là cơ sở của vật chất không đổi thần thông. Tần Mục đối với thần thông không đổi đã cực kỳ thấu hiểu, tìm hiểu ra phá giải chi đạo đến phá vô thượng thần thức lĩnh vực của Đại Hồng. Kiếm quang của hắn bắn ra ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực, trong phút chốc, mũi kiếm chớp động, vô số phù văn từ chỗ mũi kiếm càng ra nhanh, bổ sung đến trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Đại Hồng lập tức cảm giác được vô thượng thần thức lĩnh vực ngưng kết của mình, nghịch chuyển, không khỏi trong đầu ầm vang. Hắn sinh tính cẩn thận, bản thể Thái Đế tiến về Thái Hư, chuẩn bị diệt tuyệt tạo vật chủ nơi đó, mà thân thể tá sinh này thì canh giữ ở lối vào Thái Hư. Bản thể Thái Đế tử vong, thần thức bị nhốt. Hắn không khỏi giận tím mặt, nhưng biết mình lúc này đã không phải là đối thủ của Vân, Nguyệt, Lăng ba vị thiên tôn, cho nên dưới cơn thịnh nộ phi thân đã tìm đến Tiêu Hán Thiên Đình, chuẩn bị diệt Tiêu Hán Thiên Đình cho hả giận. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, Tần Mục thủ tại chỗ này, mà lại khiến cho hắn thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực, để hắn chung chiêu. Một màn này cùng một màn kia trong Thái Hư, cỡ nào tương tự. Bất quá, hắn đã nếm qua một lần thua thiệt. Hiện tại thần thức lĩnh vực còn chưa triệt để ngưng kết, triệt để nghịch chuyển, hắn còn có cơ hội. Dù là tu vi hắn hiện tại nhận hạn chế,